Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không biết từ khi nào, cách xưng hô của hắn với nàng đã thay đổi, Minako cũng rất thuận theo, biểu hiện ra rõ rệt. Mộ Dung Vũ Xuyên thỉnh thoảng nghĩ, nếu tiến thêm một bước, nàng chắc chắn sẽ không từ chối. Thực sự không được, hắn có thể dùng biện pháp khác, cơ hội thành công gần như là chắc chắn. Chỉ là, nếu như Minako lại giống Yamazaki Wai, có một thân lông trắng thì sao? Phi mẹ sửa, mỗi lần nghĩ đến Yamazaki Wai với thân hình lông trắng, là một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng hắn. Hắn còn nhớ những lời nói ngớ ngẩn của Yamazaki, nếu hắn thực sự ở bên Minako, liệu con cái sau này có thể mọc lông dài như vậy không? Lúc này Minako lại không biết Mộ Dung Vũ Xuyên đang nghĩ xa như vậy. Nàng chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, tim như con thỏ nhảy loạn trong lồng ngực. Nàng chưa bao giờ cảm nhận sự mạnh mẽ như thế. Hốt hoảng, nàng vội vàng rút khỏi vòng tay của Mộ Dung Vũ Xuyên, lắp bắp nói, ta sẽ vẽ lại bộ mặt đó cho người. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này mới ngượng đầu, từ cổ áo của nàng nhìn xuống. Mặc dù vẫn là làn da mịn màng, nhưng không thấy được chút lông nào. Hắn nhớ mấy ngày qua, Minako dường như không có thời gian để cạo lông. Chẳng lẽ Yamazaki Wai đã hãm hại Minako? Hay là lông của nàng mọc ở nơi khác? Minako vốn được đào tạo nghệ thuật tốt. Trong vụ án trước, nàng đã phục hồi rất xuất sắc các đặc điểm khuôn mặt của người bị tình nghi. Giờ đây, khi nhìn vào xương đầu với những đặc điểm nhỏ bé thù, nàng đang cẩn thận lựa chọn ngũ quan phù hợp nhất từ hàng chục bức hình. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi nàng, thỉnh thoảng bỏ một miếng xíu mại vào miệng, hương vị cũng không tồi, rất hợp khẩu vị. Một người phụ nữ vừa có thể làm tốt công việc, vừa chăm lo cho sở thích của mình, không nghi ngờ gì là một hình mẫu mà nhiều nam nhân khao khát. La Viêm Lân đứng dưới ánh đèn đường, nhìn những con phố ban đêm, ánh đèn lấp lánh, người qua lại như dệt nên một bức tranh. Hắn không hút thuốc, cũng không uống rượu, nhưng lúc này hắn rất muốn say mềm, muốn cảm nhận cảm giác ngả đầu ngủ trên vỉa hè. Hắn đại diện cho ánh sáng, xua tan bóng tối. Hắn đến từ thiên đường, nhưng lại ở đây, ở địa ngục, giúp đỡ. Hắn có niềm tin kiên định như sắt đá, không sợ hãi trước loạn lạc, coi sinh tử như chuyện ngoài lề. Hắn là người trung thành với pháp luật, tình nguyện hy sinh tất cả vì đất nước. Kể từ khi nào, hắn lại tự tạo ra hình ảnh hoàn hảo này cho chính mình? Cái từ bán với hắn giờ đã trở nên quá xa xỉ. Kiều Khải, Kiều Khải, tiếng gọi trong trẻo của Trì Phỉ Phỉ vang lên từ xa. Hắn chạy về phía nàng. Kiều Trinh đứng phía sau, nhìn theo ngươi đừng theo ta, hắn gọi ta mà. Kiều Trinh vặn vạt áo, dừng bước, đứng xa nhìn họ chơi đùa. Hắn ở trong viện mồ côi nổi tiếng, là người có thể đánh nhau, vì vậy Trì Phỉ Phỉ luôn thân cận với hắn, vì nàng biết hắn có thể bảo vệ mình, không để ai khi dễ nàng. Hắn biết Kiều Trinh cũng thích Trì Phỉ Phỉ, nhưng hắn trời sinh tính nhu nhược, ai cũng có thể khi dễ hắn, cũng không có ai quan tâm hắn, kể cả Trì Phỉ Phỉ. Chỉ có các lão sư ở cô nhi viện là thích Kiều Trinh, vì hắn rất chăm chỉ. Hắn luôn giúp các lão sư quét dọn, giặt quần áo, nấu cơm. Một ngày, khi Kiều Trinh đang gọt khoai tây trong bếp, có một người đến thăm cô nhi viện đã thấy cảnh này. Người đó tức giận chỉ trích viện mồ côi ngược đãi các trẻ em, các lão sư đều hoảng sợ. Kiều Trinh liền thay các lão sư giải thích rằng hắn làm tất cả là tự nguyện. Người kia rất cảm động, không ngờ một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy, hoàn cảnh thê lương lại có thể hiểu chuyện đến thế. Vì vậy, người đó yêu cầu viện mồ côi nhận nuôi Kiều Trinh. Vừa lúc đó, hai ngày trước khi Kiều Trinh chuẩn bị rời đi, hắn cùng Trì Phỉ Phỉ chơi đùa, vô tình quay đầu lại, thấy Kiều Trinh vẫn đứng ở xa, nhìn bọn họ với ánh mắt đầy sự hâm mộ. Một ý niệm bất chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn bỏ mặc Trì Phỉ Phỉ, bước về phía Kiều Trinh. Hắn hỏi, ngươi còn thích Tiểu Phỉ không? Kiều Trinh vội vàng gật đầu. Hắn tiếp tục, nếu ngươi đi, ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp Tiểu Phỉ nữa. Kiều Trinh vẻ mặt lộ rõ sự không nỡ. Hắn chỉ vào Trì Phỉ Phỉ đang ngồi bên cạnh, chơi đùa với mấy viên đá, rồi nói với đệ đệ, nếu ngươi thích nàng, ta có thể tặng nàng cho ngươi. Kiều Trinh nhìn ca ca với ánh mắt đầy vui mừng. Hắn nói, từ nay về sau, ngươi sẽ gọi là Kiều Khải. Ngươi không cần làm gì, cứ giống như ta, không ai có thể phát hiện ra thân phận thật của ngươi. Trì Phỉ Phỉ sẽ coi ngươi là ta. Kiều Trinh mở to mắt nhìn, như thể vẫn chưa hiểu hết ý ca ca. Hắn lại nói, ta làm Kiều Trinh, ngươi làm Kiều Khải, ngươi có đồng ý không? Kiều Trinh cuối cùng đã hiểu. Hắn nhìn Trì Phỉ Phỉ một lúc, rồi không chút do dự gật đầu đồng ý. Hai ngày sau, Kiều Trinh trở thành một cậu bé ngượng ngùng, nhưng hiểu chuyện, khai ý xếp cho, theo người ba mới của mình rời khỏi cô nhi viện, bắt đầu cuộc sống mới. Hắn không biết rằng, khi trở thành Kiều Khải, mỗi cử động của hắn đều cố gắng bắt chước ca ca mình, dần dần trở nên mạnh mẽ, hiếu chiến và bắt đầu bảo vệ Trì Phỉ Phỉ, thậm chí còn làm được tốt hơn cả ca ca. Chỉ vì muốn giữ bí mật này, họ bắt chước nhau, xào y bản chính, che giấu được mọi người. Dần dần, chính họ cũng quên đi thân phận ban đầu. Nhiều năm sau, Kiều Khải dẫn Chi Phỉ Phỉ ra khỏi viện mồ côi. Kiều Trinh thi đậu vào Đại học Công an và tiếp tục theo học thêm. Ngày 14 tháng 10 một thứ hai, 11 giờ 9 phút, tại Cục Công an thành phố, La Viêm Lân đang quan sát lại hình ảnh mặt phục hồi của nạn nhân thứ hai. Hắn ngẩng đầu lên, hỏi Minako người chắc chắn đây là mặt của nạn nhân. Minako gật đầu, ta dựa theo tỷ lệ xương cốt đặc thù, từng chút một liều thiếp, sai sót không thể lớn. La Viêm Lân lại chăm chú nhìn vào hình ảnh, nữ nhân này khá xinh đẹp, chiếc mũi và đôi mắt có chút giống Lam Hương Cầm, nhưng không phải là giống hoàn toàn. Hắn gọi cho Mào Bình, hỏi ngươi có thể liên lạc được với hàng xóm của Lam Hương Cầm không? Mào Bình ở đầu dây bên kia hỏi lại, ngươi nói là Âu Thanh Nhân. Đúng, tiện thể ngươi dẫn hắn đến đây hôm nay một chuyến. Minako cảm thấy người này giống hệt Kiều Khải, từ tận đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Nàng cẩn trọng hỏi, nếu không có chuyện gì khác, ta đi tìm Vũ Xuyên, Chan. Hắn còn có một số mẫu thử cần kiểm nghiệm xong. La Viêm Lân gật đầu, đồng ý ngầm. Minako vội vã rời văn phòng, nghe Vương đội trưởng hỏi La Viêm Lân, cô nương này cũng là ngươi tìm đến giúp đỡ? Ừm, là trợ thủ cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Thế sao thấy lén lút, cũng không dám nhìn thẳng vào người, vì nàng sợ ta bắt giữ nàng. Bắt giữ, nàng giết người sao? Đúng như vậy, cô nương nhỏ tuổi có thể giết người sao? Người không tin, giết thế nào cũng là tách rời thi thể. Minako tăng tốc bước chân, không dám quay lại, vội vã rời đi. 14 giờ 15 phút, Mao Bình dẫn Âu Thanh Nhân vào văn phòng. Đội hình cảnh, La Viêm Lân đang cùng Mộ Dung Vũ Xuyên thảo luận về chiếc cưa mở sọ. Mộ Dung Vũ Xuyên cho rằng, loại cưa mở sọ này trong nước nhập khẩu không nhiều. Hắn đề nghị tra cứu qua hải quan, tìm hiểu nguồn gốc và tìm người mua, từ đó thu hẹp phạm vi. La Viêm Lân nói không cần phải hỏi, vì chắc chắn những chiếc cưa này là do các bệnh viện lớn hoặc công an, pháp y bộ một mùa. Bệnh viện thì dễ, nhưng cục công an thì khó làm việc. Làm sao có thể có cục công an điều tra chính cục công an của mình? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đám quan lại các ngươi chỉ biết lo trước lo sau. Và lúc này, Âu Thanh Nhân bước vào văn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thầm nghĩ, người này dáng dấp thật không tệ. La Viêm Lân và Âu Thanh Nhân đã biết nhau. Sau vài câu chào hỏi, Âu Thanh Nhân lập tức hỏi, người gọi ta đến, có phải là có tin tức về Lam Hương Cầm? Trong ánh mắt, hắn tràn ngập sự chờ mong. La Viêm Lân cầm tấm ảnh trong tay, không khỏi ra dự một chút. Hắn gọi Âu Thanh Nhân đến là để xác nhận liệu người trong hình có phải là Lam Hương Cầm không. Dựa vào ánh mắt của Âu Thanh Nhân, La Viêm Lân có thể cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa hắn và Lam Hương Cầm không phải là mối quan hệ hàng xóm hay bạn bè bình thường. Âu Thanh Nhân hình như đã nhận ra nét mặt của La Viêm Lân chứa đựng ý tứ sâu xa. Hắn vội vàng hỏi, có phải Lam Hương Cầm, nàng đã gặp chuyện gì không? La Viêm Lân đang nghĩ xem phải trả lời như thế nào. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy hắn chậm chạp, liền lên tiếng trước. Chúng ta tìm được một cỗ thi thể, muốn nhờ ngươi phân biệt một chút. Thi thể, Âu Thanh Nhân như bị sét đánh, đứng yên không thể động đậy. Qua một lúc lâu, hắn mới dần bình tĩnh lại. Hắn run rẩy vươn tay, lấy tấm ảnh từ tay La Viêm Lân, chậm chậm đưa lên trước mặt. Tất cả mọi người trong văn phòng đều chăm chú theo dõi hắn. Âu Thanh Nhân nghi ngờ hỏi, đây là ảnh chụp, là dựa vào một cỗ thi thể hài cốt phục hồi lại bộ mặt. La Viêm Lân đáp. Âu Thanh Nhân thở dài một hơi, lắc đầu, đây không phải nàng, ngươi chắc chắn? La Viêm Lân hỏi lại. Thanh Nhiên chào, giọng điệu có chút căng thẳng. Chắc chắn, Âu Thanh Nhân trả lời một cách dứt khoát. La Viêm Lân không rõ mình nên vui hay buồn với câu trả lời này. Trong lòng, hắn không hy vọng người phụ nữ xinh đẹp ấy lại rơi vào tay kẻ độc ác. Hơn nữa, nàng còn có một đứa con nhỏ. Nhưng việc Âu Thanh Nhân phủ nhận có nghĩa là thân phận của hai người phụ nữ bị tách rời cũng không thể xác nhận. Liệu sự mất tích của Lam Hương Cầm có liên quan đến vụ án thi thể bị phân xác này không? Nếu nàng là một trong những nạn nhân, thì việc tìm thấy thi thể của nàng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu không, đây lại là một vụ án khác hoàn toàn. La Viêm Lân không hiểu tại sao mình lại để tâm đến người phụ nữ mà vốn dĩ hắn chẳng hề quen biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi Âu Thanh Nhân, người là bác sĩ phải không? Âu Thanh Nhân ngạc nhiên, chúng ta đã gặp nhau sao? Không gặp, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Nhưng ta đoán người là bác sĩ và là bác sĩ ngoại khoa. Mao Bình tỏ vẻ tò mò, hỏi lại, làm sao người biết? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào Âu Thanh Nhân, rồi từ trên bàn công tác lấy một con dao dọc giấy. Hắn nhẹ nhàng kéo lưỡi dao ra, rồi dùng ngón tay giữa xoay tròn nó với tốc độ cực nhanh. Thỉnh thoảng hắn thay đổi hướng và tiết tấu, tạo thành các hình vẽ hoa văn kỳ lạ. Nhiều lúc lưỡi dao dường như sẽ chạm vào ngón tay, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ được vẻ tự nhiên, thân sắc không hề thay đổi. Ngoại trừ Âu Thanh Nhân, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, mắt tròn sâu ấy nhìn vào màn biểu diễn của Mộ Dung Vũ Xuyên. Bất ngờ, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng lại, đặt con dao dọc giấy lên bàn. Mao Bình quan sát tay hắn, thấy ngón tay vẫn nguyên vẹn, không hề bị thương. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Âu Thành Nhân, nói, ta nghĩ người cũng có thể làm được như vậy, đúng không? Âu Thành Nhân mỉm cười, đáng tiếc, ta không phải bác sĩ ngoại khoa. Ổ Mao Bình ngạc nhiên, người ta đâu có dùng dao mổ cho người sống. Âu Thành Nhân trả lời, hắn là pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên mắt lóe sáng, hỏi không phải. Âu Thành Nhân lắc đầu, không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, ngạc nhiên. Âu Thành Nhân lại tiếp lời, người có nghe nói đến việc gia công thi thể ở các nhà máy không? Trong phòng thí nghiệm, Minako đeo khẩu trang lớn, đang cẩn thận rút cặn bã từ kẽ răng của người chết thứ hai để tiến hành xét nghiệm nguyên tử quang phổ hấp thu, rồi phân tích các hóa chất, vật chất và ghi chép lại. Sau đó, nàng tiếp tục lấy một mảnh nhỏ từ các tổ chức trong thi thể. Nàng dùng dao giải phẫu và kéo cẩn thận. Mỗi miếng tổ chức được nâng lên với chiều dài và rộng 2cm hảo khoảng dày, bộ dày 3 ly. Nàng loại bỏ dịch nhờn và chất bẩn, dùng nước làm sạch rồi đưa vào chất lỏng cố định để bảo quản. Tiếp theo, nàng dùng cơ mất nước và cuối cùng hòa tan pa, ra, phin vào trong. Khi pa, ra, phin đã đồng lại, tổ chức cơ thể người sẽ được bảo trì hoàn hảo, có thể dùng cho thí nghiệm sau này. Xin tổn, ta nhiều người xíu. Thực ra Mộ Dung Vũ Xuyên và Trung Khánh Thuận đều không coi trọng công việc này. Kiểm tra độc lý đã chứng minh nạn nhân không có dấu hiệu trúng độc. Vì vậy, công việc của Minako hiện tại có vẻ như chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên lại khá nghịch ngợm, khi rảnh rỗi thường hay trêu chọc nàng. Mùi hôi thối từ nội tạng quái dị khiến nàng buồn nôn. Nàng ép bản thân phải tiếp tục công việc, tự làm mà không than vãn. Minako không giận Mộ Dung Vũ Xuyên vì nàng luôn muốn tôi luyện bản thân. Nàng đã quen với việc được cha mẹ và những người lớn yêu thương và che chở, từ bạn bè, thầy cô đến những người nhỏ tuổi, nàng luôn nhận được sự yêu mến. Nàng sớm đã quen với việc mọi người chiều chuộng mình, dù nàng có hơi ngốc nghếch hay ngây thơ một chút, chỉ cần mỉm cười chân thành và nói lời cảm ơn, mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Dù nàng đã rời Nhật Bản đến nơi đất khách, nàng vẫn được mọi người yêu quý, ngay cả những người như Mộ Dung Vũ Xuyên, người đàn ông tài giỏi và đa tình, cũng không thể rời mắt khỏi nàng. Nhưng dù vậy, trong lòng Minako, nàng vẫn luôn giữ một chút tự tôn, một phần độc lập không dễ bị ảnh hưởng. Nàng vẫn luôn cảm thấy, cho dù đã yêu Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng vẫn cần giữ cho mình một sự kiên định riêng. Mãi cho đến khi bị cầm tù những ngày qua, khi Mộ Dung Vũ Xuyên gần gũi với Manorori và Khâu Thị Yên, khi nàng chỉ có thể trông cậy vào Mộ Dung Vũ Xuyên, mà Mộ Dung Vũ Xuyên lại bắt đầu hoài nghi nàng, lúc đó nàng mới thực sự cảm thấy sợ hãi. Thì ra mọi thứ đều thay đổi, cho dù là yêu hay hận, trải qua tuyệt vọng mới biết trân trọng hy vọng. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể học được cách quý trọng Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại. Hơn nữa, nàng cũng không thể không để ý đến Lục Tiểu Đường, người con gái xinh đẹp hơn nàng 3 tuổi. Dù nhìn qua có vẻ rộng lượng và sảng khoái, nhưng trực giác của Minako cho nàng biết, Lục Tiểu Đường không giống những người khác. Nàng ta là một mối nguy hiểm, lần này Minako thắng, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Muốn chiếm được trái tim của Mộ Dung Vũ Xuyên, chỉ bằng cách làm ra vẻ yếu đuối và tỏ ra đáng thương, thì chưa đủ. Nếu như Koyuki còn bên cạnh, có thể nàng sẽ giúp nàng nghĩ ra một kế sách hay. Minako cắt một phần lá gan, đặt lên kính hiển vi để quan sát tế bào, xem có gì bất thường hay không. Trung Khánh Thuận đưa cho nàng một chén sữa cà phê nóng. Dù Minako chưa quen với việc vừa nghe nội tạng vừa ăn uống, nhưng cảm nhận được sự quan tâm của người khác khiến nàng cảm thấy rất vui. Trung Khánh Thuận ngồi bên cạnh, nhàn nhã cầm một chiếc chén, thỉnh thoảng nhìn nàng, rồi lén lút quan sát dung mạo của cô. Minako trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Không hiểu vì sao đàn ông Trung Quốc lại thích nhìn trộm mình như vậy. Nàng không biết rằng, Trung Khánh Thuận nhận ra nàng có nét giống Sora Aoi, thật sự là một người phụ nữ đáng thương. Trung Khánh Thuận thở dài. Minako vô thức ngượng đầu lên, và thấy trong tay, hắn là một cái chén đựng khí quan. Bên trong, là một khối nhỏ màu đỏ. Chính là buồng trứng. Loại người nào có thể làm được chuyện như vậy? Chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Trung Khánh Thuận nói tiếp. Minako cảm thấy bụng mình đau, vội vàng quay mắt đi. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng lại vô tình dừng lại trên chiếc ly. Nàng vươn tay và nói, có thể cho tôi nhìn một chút không? Trung Khánh Thuận không hiểu rõ, nhưng vẫn đưa cái chén cho nàng. Minako nhận lấy và tiến lại gần để xem, có gì đáng xem đâu. Trung Khánh Thuận hỏi, Minako do dự một lúc, rồi đứng dậy, đi tới sát vách phòng giải phẫu. Nàng lấy một con dao giải phẫu và một cái kẹp, sau đó xé buồng trứng ra. Từ giữa, nàng lật ra phía ngoài, Trung Khánh Thuận bước vào phòng giải phẫu, tò mò hỏi, người đang tìm cái gì vậy? Ngươi xem đi, Minako nói, và chỉ vào một mảnh nhỏ màu đỏ sậm trong buồng trứng. Trung Khánh Thuận nhìn kỹ và nhận thấy có một mảnh u nhỏ, giống như hạt đậu. Minako nói, đây là khối u. Trung Khánh Thuận kinh ngạc, buồng trứng ung thư giai đoạn cuối. Minako thở dài, dù cho hung thủ không giết nàng, nàng cũng không sống được bao lâu. Nàng nghĩ một lát rồi hỏi, Trung tiên sinh, với cả Vũ Xuyên, Chan, đã làm bệnh lý kiểm tra chưa? Trung Khánh Thuận lắc đầu, có cần không? Đây là vụ án hình sự, không phải là vấn đề chữa bệnh, mà chúng ta pháp y cũng không giỏi về lĩnh vực này. Trước kia tôi học y, Minako nói, tôi muốn làm một bệnh lý kiểm tra. Khối u của nàng rất nghiêm trọng. Sewa, văn phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe là Viêm lần giới thiệu công việc của mình, có chút hăng hái. Cả ngày ở bên thi thể, chắc chắn là cảm giác rất kích thích, đúng không, Vương Thụ Lâm? La Viêm Lân và Mao Bình đồng loạt đổ mồ hôi. Tốt, xem ra người rất thích hợp để đi cùng ta làm công việc ở đó, Âu Thanh Nhân nói. Ta luôn luôn xem công việc như một cách giải trí, Mao Bình đáp, rồi ánh mắt giao nhau với La Viêm Lân, như ra hiệu rằng người giống nhau sẽ tụ họp với nhau. Thổ ngữ có câu, con ba bà tìm con rùa, cóc yêu ếch xanh. Sau một lúc trò chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột hỏi, ở các người, khi chế tác thi thể tiêu bản, có cần mổ sọ không? Phải, Âu Thanh Nhân đáp, não rất dễ bị thối rộn, nên dù cần bảo tồn, cũng phải lấy ra và xử lý riêng biệt. Chắc các người sử dụng thiết bị y tế rất tiên tiến, toàn bộ đều nhập khẩu từ nước ngoài phải không? Một nửa một nửa. Chế tác tiêu bản khó nhất là giai đoạn thủ công, còn giải phẫu mổ sọ gì đó, ai cũng có thể làm được. Vậy ở các người có bao nhiêu nhân viên? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. Âu Thanh Nhân mỉm cười nhìn hắn, ngươi hỏi tôi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đến đó làm việc? Không phải là không cân nhắc, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Cười, La Viêm Lân ngồi bên cạnh, quan sát hai người. Vào lúc này, Minako bước vào văn phòng và nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Lập tức nói, Vũ Xuyên, Chan, ta vừa mới lấy mẫu huyết dịch, làm kiểm tra bệnh lý, kiểm tra bệnh lý. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên hỏi, Âu Thanh Nhân lén liếc nhìn Minako một cái, ta nghĩ người nên nhìn thử. Ta phát hiện, ngươi mặt sao vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên cao giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Minako hoảng sợ, lo lắng kiểm tra lại mặt mình trong gương nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, dùng thân mình chắn tầm nhìn của Âu Thanh Nhân, rồi nhanh chóng chớp mắt với Minako. Thế nào? Minako ngây thơ hỏi, nhón chân lên nhìn phía sau lưng hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng xoay người, đẩy nàng ra khỏi văn phòng. Ngươi sao không nhìn xem có người ngoài hay không mà nói lung tung vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên trách cứ nàng. Người ngoài? Minako giận mình. Ngươi nói là người giống Kimura Takuya? Kimura Takuya là ông già rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, khinh thường, hắn còn có thể gặp ta sao? Minako suy nghĩ một lúc, rồi nói, ngươi cao hơn hắn. Trong phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào buồng trứng trên kệ, không thể xác định rõ liệu đó là khối u hay là một cái dạng trưởng thành nào đó. Minako dường như chờ đợi sự công nhận từ hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy không nên làm hỏng hình ảnh của mình, vất vả xây dựng, hắn hít một hơi thật sâu, hát bụng, rồi gật đầu đầy quyền uy, người nói không sai, người chết chính xác là bị u buồng trứng ác tính. Minako vui mừng, nhận được cổ vũ lớn lao, xem ra hơn một năm học y của ta cũng không uổng phí. Nhưng mà, coi như nạn nhân bị ung thư buồng trứng, thì nó có liên quan gì đến vụ án này? Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp. Minako lập tức cảm thấy xa xút, người nói với ta, kiểm tra bệnh lý chính là cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, áo không phải, ta rút ra dịch lính, pha cùng huyết dịch, tiến hành chiết phổ xác định. Nha, ta kiểm tra ra hàm lượng estrogen kinh người. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, cảm thấy không hiểu cái gì. Cũng may Trung Khánh Thuận thay hắn hỏi, người nói S cái gì? Là chỉ, chính là thứ kích thích tố sinh dục, còn gọi là nữ kích thích tố sinh dục, một loại hợp chất hữu cơ, Minako giải thích. Tiếp tục, thứ kích thích tố sinh dục bao gồm steroid kích thích tố và mang thai kích thích tố. Chúng chủ yếu được bài tiết từ buồng trứng và các tế bào ngâm trong trứng. Nó kiểm soát sự phát triển của hệ thống sinh sản nữ và thúc đẩy sự phát triển tính dục. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn với vẻ không hài lòng. Trong cơ thể nữ giới chứa một lượng lớn thứ kích thích tố sinh dục là rất bình thường. Dù bài tiết nhiều một chút cũng không có gì lạ, vì đó là để hấp dẫn phái nam thôi. Hắn nhìn Minako, cười khẩy, trong cơ thể ngươi, thứ kích thích tố sinh dục chắc chắn còn nhiều hơn nàng. Minako đáp lại, nhưng không giống nhau, cơ thể người sẽ tự động điều tiết các loại hợp chất hữu cơ. Nếu cân bằng bị phá vỡ, một nguyên tố nào đó quá mức có thể dẫn đến nhiều bệnh tật. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Hắn không biết chuyện cơ thể bị chia thành 8 khối có liên quan đến bệnh tật hay không, nhưng thấy Minako hào hứng như vậy, hắn đành tiếp tục hỏi, trong cơ thể nàng, siêu lượng thứ kích thích tố sinh dục có phải là do người khác tiêm vào chữa bệnh? Đúng là có dùng liệu pháp tiêm thứ kích thích tố sinh dục, Minako trả lời. Vậy có thể trị liệu cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Thứ kích thích tố sinh dục bao gồm steroid và hoang thể đồng hai loại lớn, ảnh hưởng đến buồng trứng, âm đạo, ống dẫn trứng, tử cung và tiến vú. Nếu nữ giới tuổi dậy thì phát triển chậm, sẽ tiêm steroid để kích thích hệ thống sinh sản trưởng thành và kích thích tính dục thứ hai. Nếu như trị liệu không có khả năng sinh con hoặc thai nhi phát triển chậm, sẽ tiêm mang thai kích thích tố, tức là hoàng thể đồng, để thúc đẩy sự phát triển của Tử Cung và Tuyến Vũ. Hà Lý chào Mộ Dung Vũ Xuyên nói, người chết đã qua tuổi dậy thì, nàng tiêm kích thích tố, sinh dục có phải là để chữa trị không sinh sản không? Xương chậu của nàng đã hoàn toàn tách rời, chứng tỏ nàng đã từng sinh con. Chỉ cần một chút điều này, hang trọng son chắc, tháo không trải. Minako cảm nhận được sự khinh thường trong lời Mộ Dung Vũ Xuyên về phát hiện của mình, vội vàng nói tiếp, ta vừa kiểm tra hàm răng của nạn nhân, tìm thấy cặn bã. Ô, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy hứng thú, ta cũng kiểm tra rồi, nhưng vừa thấy những công thức hóa học đó là đầu đau không chịu nổi. Chủ yếu thành phần chính là whey protein và mật ong, chẳng lẽ là thân dịch, đừng có nói bậy. Minako giơ tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên liền thuận tay bắt lấy tay nàng, đặt trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng chơi đùa. Ta còn chưa nói xong, Minako nói, thành phần còn có đậu nành thái, bắp ngô phấn, ý nhân phấn, sắn ốc tảo, dinofagelet án, xít béo, yến mạch, ethophenol, sucralose, chờ một chút, nhiều như vậy. Đúng nha, Mộ Dung Vũ Xuyên uể oải, nhưng bỗng nhiên nghiêm túc, nhiều như vậy thành phần dinh dưỡng, nàng ăn bao nhiêu thứ thế? Nếu vậy, trong dạ dày nàng sao lại không đầy nhóc? Minako thận trọng đáp, những hóa chất tổ hợp lại với nhau, không chỉ có thể cung cấp lượng cao mà còn rất dinh dưỡng, cơ bản có thể bổ sung toàn bộ năng lượng mà cơ thể người cần mỗi ngày, vì vậy ta nghĩ, có thể là dinh dưỡng viến, sang niều, đồng thời cũng giải thích được tại sao nạn nhân trong dạ dày không có đồ ăn, có lý thông minh. Mộ Dung Vũ Xuyên hương phấn, sa mặt Minako, dù vẻ ngoài nàng có thay đổi, trong lòng Minako vẫn rất vui. Nàng hiếm khi nhận được khen ngợi vì tài trí, phần lớn đều liên quan đến ngoại hình, nhưng trong sâu thẳm, nàng thích những lời khen này hơn bất kỳ thứ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại văn phòng, thì thấy Mao Bình và Âu Thanh Nhân đang chuẩn bị rời đi. Hắn hỏi Âu Thanh Nhân, ngươi bây giờ muốn về đơn vị? Âu Thanh Nhân nửa đùa nửa thật đáp, ta không giống các ngươi công chức, ta phải về làm công, theo kiểu cực khổ tính công. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta vừa vặn buổi chiều không có việc gì, có thể hay không dẫn ta đi bộ một chút ở chỗ các người? Đi thi thể ra công xưởng tàn bộ, Âu Thanh Nhân không nhịn được cười. Đúng nha, chúng ta vừa rồi trò chuyện hợp ý, ta đã sớm muốn đi rồi. Thế nào, ta nhìn một vòng rồi đi, không làm phiền ngươi đâu. Âu Thanh Nhân lắc đầu, người không phải phiền phức ta, mà là làm khó dễ ta, làm sao lại như vậy? Loại địa phương kia, sao có thể cho phép người ngoài tùy tiện vào, nhất định phải được giám đốc đồng ý. Không thể nào, chỉ là nhìn mấy cỗ thi thể của người nước ngoài thôi mà. Không được. Âu Thanh Nhân dứt khoát từ chối, móa hẹp hòi. Sau khi Âu Thanh Nhân rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đứng đó, hai giao nhau, suy nghĩ một lúc. Là Viêm Lân nói, người không thể nghiên cứu chút việc chính sự sao? Đừng cứ mãi dây dưa với mấy cô gái, cứ nhìn thi thể mãi vậy, ta đang nghiên cứu chuyện nghiêm túc đầy. Mộ Dung Vũ Xuyên phản bác lại, công ty xử lý thi thể mà hắn làm việc trò, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Sinh vật Tố hóa Hiện đại, ta đã nghe qua rồi, cả Trung Quốc chỉ có 2-3 công ty kiểu này thôi. Ta thậm chí từng định sau khi tốt nghiệp sẽ đến đó thực tập, ngươi gọi đó là việc chính sự à? Ta còn chưa nói hết mà. Công ty này áp dụng công nghệ của Đức, tổng công ty ở Đức, mà ngươi không quên là nạn nhân đã bị cắt chém thế nào chứ? Công ty xử lý thi thể ở Đức, sản xuất loại cưa mở sọ chạy bằng điện kiểu lặp đi lặp lại. Liệu đây chỉ là một sự trùng hợp? La Viêm Lần không vội trả lời, mà lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako tìm ngươi làm gì? Thấy xe cả hôn một chãm trà mồn. Chúng ta kiểm tra được rằng trong kẽ răng của nạn nhân có thành phần cặn bã, đó là một loại thuốc bổ dưỡng bảo vệ sức khỏe. Thuốc bổ dưỡng bảo vệ sức khỏe, là Viêm Lân cảm thấy phát hiện này vượt ngoài dự đoán của mình. Đúng vậy, người cũng nhận ra vấn đề rồi chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nạn nhân trong dạ dày không có thức ăn, điều này chứng tỏ nàng đã mấy ngày không ăn gì. Vậy tại sao lại ăn thứ thuốc bổ dưỡng này nếu hung thủ thật sự là muốn cứu nàng khỏi chết đói? Đáng lẽ phải cho nàng ăn cơm, màn thầu chứ? Chắc chắn không phải thứ đồ ăn đắt đỏ này, điều này hoàn toàn không giải thích được. Hơn nữa, Minako còn phát hiện trong dịch thể của nạn nhân có một lượng lớn hormone kích thích tố sinh dục. Hormone kích thích tố sinh dục, xét lại yêu, người chết có thể đã có quan hệ sinh dục. Hormone kích thích tố sinh dục có thể là để tăng khả năng thụ thai. La Viêm Lân hơi giật mình, có chuyện này sao? Không có gì, La Viêm Lân bỗng nhớ đến bức ảnh của người phụ nữ đó. Cô ấy là một bà mẹ, có một đứa con gái 6 tuổi. Nhưng Âu Thanh Nhân lại khăng khăng phủ nhận rằng nạn nhân là Lam Hương Cầm. Sao hiểu? Tại sao hắn lại khẳng định như vậy? Hơn nữa, có một vấn đề mà La Viêm Lần không thể giải thích. Hai nạn nhân, sau khi được phục hồi chân dung, được gửi đến Bộ An ninh để tra cứu thông tin, nhưng không thể tìm ra thân phận của họ. La Viêm Lần càng nghĩ, càng cảm thấy bối rối, và hình ảnh của Lam Hương Cầm luôn xuất hiện trong đầu hắn, không phải chỉ vì cô ấy quá đẹp, mà cảm giác về cô ấy như một bóng ma, khiến hắn không thể yên tâm. Hắn không tự chủ được mà gõ tên Lam Hương Cầm vào công cụ tìm kiếm, Này, người đang nghĩ gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cắt đứt suy nghĩ của hắn, ta bắt đầu mất kiên nhẫn. Không có gì, ta chỉ đang dây dưa với cô gái Nhật Bản thôi. Chờ một chút, ngươi không phải mới vừa đi tìm thi thể ở nhà máy gia công để kiểm tra tình huống sao? Ta cảm thấy việc này có thể thực hiện được, ngươi có thể làm được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta có thể nghĩ ra cách, thông qua mối quan hệ trong ngành y, sẽ phái ngươi đi thực tập một vài ngày. La Viêm lần đáp. Còn muốn thực tập, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức không đồng ý. Ta chỉ nói vậy thôi, sao có thể làm thật được, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Hay La Viêm lần vẫn kiên quyết. Ta là thật đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên còn định cãi, nhưng La Viêm lần chỉ thẳng ngón tay, giơ lên một cái. Đừng có kể với ta nữa, ngươi không đi, ta sẽ để Seto Minako đi, ngươi tự chọn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng mắng, xem như người lợi hại. 27 tháng 10 một thứ năm, 9 giờ 26 phút sáng, phòng giải phẫu của công ty sinh vật tố hóa cổ phần, diện tích 300 m², 40 chiếc bàn giải phẫu xếp thành hàng, trên mỗi bàn là một thi thể, những người giải phẫu, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, mặt không đổi sắc, đang tách rời thi thể. Mỗi chiếc bàn có một thi thể, hai người công trong, xung quanh là 3-4 nhân viên công tác đang làm việc thành thạo và máy móc. Họ lặp lại những động tác đều đặn, tách ra thi thể, loại bỏ mỡ, rồi đến cơ bắp và xương. Khi Vương quản lý bước vào xưởng, không ai ngượng đầu lên, tất cả đều chăm chú vào công việc của mình. Âu Thanh Nhân đi giữa các bàn giải phẫu, kiểm tra tình hình làm việc của nhân viên, thỉnh thoảng ra lệnh dừng lại và chỉ đạo. Vương quản lý gọi Âu Thanh Nhân lại và nói, Tiểu Âu, ta lại mang đến cho ngươi mấy đồ đệ mới. Âu Thanh Nhân gật đầu, vô thức ngượng đầu nhìn, nhưng biểu cảm của anh bỗng nhiên cứng lại. Trong số 4 thực tập sinh, người cao nhất đang cười tủm tỉm vẫy tay về phía Âu Thanh Nhân. Vương quản lý giới thiệu, đây là tiến sĩ nghiên cứu sinh, được Đại học Y khoa Trung Quốc đề cử. Nghiên cứu của hắn tập trung vào sinh vật tố hóa kỹ thuật, hắn đến đây để thực địa khảo sát và viết luận văn. Người nhớ phải coi trọng hắn nhé. Âu Thanh Nhân nắm tay Mộ Dung Vũ Xuyên và nói, người đổi nghề nhanh thật đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì, kinh tế thị trường mà, không nhanh sao được. Âu Thanh Nhân tiếp tục giới thiệu với Mộ Dung Vũ Xuyên về hai trợ thủ của mình, một là Vương Na, một là Châu Sơn Cường. Mộ Dung Vũ Xuyên định bắt tay với Vương Na thì Âu Thanh Nhân nói, người không phải muốn tham quan sao, theo ta đi. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay về phía Vương Na, một hồi gặp lại nhé. Mỹ nữ, Vương Na lạnh lùng gật đầu, còn Châu Sơn Cường thì thấp giọng mắng, cái gì vậy, mấy cái tên tiểu bạch kiểm này không có gì hay ho cả. Mộ Dung Vũ Xuyên theo Âu Thanh Nhân rẽ trái, rồi lại rẽ phải, đi xuyên qua khu xưởng lắp đặt máy móc cỡ lớn. Trong xưởng, nhiệt độ như đột ngột giảm xuống mười mấy độ. Các nhân viên công tác đang đứng bên các thiết bị, mỗi người đều loay hoay làm gì đó, không ai chú ý đến họ. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy lạnh run, nhưng vẫn không nhịn được sự tò mò, lén lút đi qua xem. Hắn nhìn thấy một nhân viên chính đang cầm lên một khối gỗ rán, đồ vật có độ dày khá lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn kỹ bề mặt gỗ rán, thấy những hoa văn kỳ lạ đầu, ngực, bụng, chân. Hắn nhận ra đây là Âu Thanh Nhân. Bỗng nhiên lên tiếng từ sau lưng hắn, giọng lạnh lùng, đây là xưởng định hình, cái kia là thi thể đã được cắt thành các miếng, làm thành hình dáng người, cắt thi thể thành miếng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe lần đầu về thuật ngữ này, cảm thấy hơi khó hiểu. Âu Thanh Nhân đưa tay làm dấu như dao cắt từ đầu đến chân của Mộ Dung Vũ Xuyên, như thể ước lượng tất cả, thi thể được đông lạnh, sau đó dùng cưa kim loại cắt thành các miếng mỏng khoảng 3,5 mm. Những người mắc bệnh phổ biến như ung thư phổi, ung thư gan, chúng ta thường dùng cách này bày ra trong viện bảo tàng để cảnh tỉnh người tham quan. Đây là một cách giáo dục lớn, một lời thuyết minh. 10 năm sau, tại bảo tàng Nhật Bản, Minako đã trở thành một thiếu phụ trác tuyệt. Cô dẫn theo một cô bé xinh đẹp như thiên sứ, đứng trước một bộ tiêu bản cơ thể cao lớn. Minako ngẫm nghĩ rồi nói với cô bé, đây là ba ba của con, hắn sẽ luôn yêu thương chúng ta. Dù ở thiên đường, Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt một ngụm nước miếng, rồi lấy nửa bao thuốc còn lại trong túi và ném vào thùng rác. Ta rất khỏe mạnh, còn có thể sống ít nhất 60 năm nữa, hắn nói. Người khỏe mạnh bình thường sẽ được đưa tới trước xưởng, Âu Thanh Nhân đáp, rồi dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên vào một gian phòng rộng rãi, sáng sủa. Đây là xưởng nghệ thuật tạo hình, là giai đoạn cuối cùng trong quá trình gia công thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên khi thấy những thi thể đã được xử lý qua da, mật nước và tạo hình, bị dây thừng buộc vào khung sắt. Các công nhân chia thành từng cặp, ngồi đối diện một thi thể, cẩn thận sử dụng kìm, kẹp và cương châm để tạo hình cho thi thể đã khô cứng, tạo ra những tư thế khác nhau, có thể là ngồi, đứng, chạy, mỗi tư thế đều có thần thái rất sống động. Âu Thanh Nhân nói, phòng làm việc của ta nằm trong đó. Bên cạnh văn phòng của Âu Thanh Nhân là một gian triển lãm nhỏ, qua bức tường kính, Mộ Dung Vũ Xuyên có thể thấy bên trong trưng bày 10 bộ tiêu bản nhân thể đã hoàn thành. Mỗi một bộ tiêu bản thể hiện một kỹ thuật cao, mỗi tạo hình đều mang giá trị nghiên cứu đặc biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên bước vào gian triển lãm, đứng trước một bộ tiêu bản cơ thể mạnh mẽ. Đó là một người đàn ông cao gần 20, cơ bắp cuồn cuộn, các mạch máu và gân bắp thịt đều có thể nhìn rõ. Người này đang bắt chước tư thế của một bức tượng Hy Lạp cổ đại, tay phải duỗi thẳng, cầm đĩa sắt, hất mực tụ lực như sắp ném bánh người. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn vào, tự hỏi liệu những cơ bắp cứng ngắc đó có thể phát huy sức mạnh gì không. Âu Thanh Nhân nói, đây đều là chúng ta từ đông đảo thành phẩm trong chọn lựa ra tinh phẩm, khách sức thuộc về hàng không bán. Người cụ thể là làm công việc gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta cái gì cũng làm, Âu Thanh Nhân đáp. Ta ở đây công tác 4 năm rồi, toàn bộ quá trình chế tác thể tiêu bản ta đều quen thuộc. Hắn chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt rồi nói tiếp, cái này chính là ta tự mình làm, còn người này trước là một vận động viên bóng rổ. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên nhìn hắn, cái này có gì kỳ lạ đâu, bạn gái của ta là nghệ thuật học viện tốt nghiệp, ta cũng nên thụ một chút hôn đúc chứ gắt. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhìn qua một bộ tiêu bản bên cạnh, đó là một phụ nữ mang thai. Tiêu bản có đôi mắt nhu hòa nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, hoài miệng nàng giống như cười mà không phải cười, một cánh tay của nàng nhẹ nhàng nắm bụng dưới, còn xé ra một bộ thai nhi tiêu bản từ tử cung. Thai nhi đầu hướng xuống, chân hướng lên, vừa mới hình thành, tứ chi tinh tế, đầu lớn hơn nhiều so với tứ chi. Mộ Dung Vũ Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy một thai nhi nhỏ đến thế, nó yếu ớt và non nớt, mang đến cho hắn một cảm giác rung động mạnh mẽ, vượt xa những cái thai nhi trưởng thành cứng cáp. Âu Thanh Nhân nói, cái này cũng là ta tự tay chế tác, người chết là người Đài Loan, chết vì thai ngoài tử cung xuất huyết nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nơi này có bao nhiêu cái là người tự tay chế tác? Không nhiều, 5 cái mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên tặc lưỡi, người lợi hại hơn ta, ta chỉ biết hủy đi, còn người có thể lắp ráp, châu, không phải dạng gì ghê gớm, thi thể cũng có thể làm thành những bộ dáng này, thi thể cũng có đẹp xấu phân chia, nhìn không ra người còn thích thi thể, chưa nói tới thích, chỉ là dùng ánh mắt chuyên nghiệp để đánh giá. Âu Thanh Nhân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu tới chân, rồi nói, giống như người, khung xương thon dài, cân xứng, là loại cơ thể hoàn hảo, nhưng cũng không phải tốt nhất, cơ thể của ngươi quá ít. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt một ngụm nước miếng. Âu Thanh Nhân giơ tay lên, vuốt ve cơ thể Mộ Dung Vũ Xuyên. Công việc của chúng ta không chỉ là giải phẫu thi thể, mà còn là để hiện ra vẻ đẹp của từng khối cơ bắp, từng bộ phận khí quan, từng mạch máu. Tử vong không phải lúc nào cũng là điều kinh khủng, nó cũng có thể thể hiện ra vẻ đẹp vĩnh hằng. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu hiểu không hiểu, gật đầu. Hắn mặc dù rất hứng thú với giải phẫu, nhưng cũng chưa tới mức có thể thưởng thức thi thể đến độ ấy. Lúc này Vương Na đến tìm Âu Thanh Nhân, thông báo rằng tháng trước nhóm thi thể thứ hai xuất hiện hiện tượng hư thối, hỏi phải làm sao. Âu Thanh Nhân hỏi thăm mức độ hư thối, rồi nói, có thể tu bổ thì tu bổ một chút, không được thì rót vào một chút dung dịch acetan. Mộ Dung Vũ Xuyên lợi dụng lúc mọi người đang nói chuyện, lén lút đi đến văn phòng của Âu Thanh Nhân. Bên trong phòng làm việc rất đơn giản, ngoài chiếc bàn làm việc còn có một mô hình giải phẫu cơ thể người và vài vật dụng y học khác. Văn phòng kế bên là một phòng vô khuẩn để xử lý độc, xung quanh là các thiết bị y học hiện đại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy cảnh tượng này thì không còn gì lạ lẫm nữa. Đây chính là phòng giải phẫu tiêu chuẩn hiện đại. Hắn đang đứng bên ngoài cửa kính, ngẩn người nhìn vào bên trong, thì Âu Thanh Nhân đột ngột gọi hắn vào. Nhìn thấy rồi thì vào đi, tôi vẫn còn bận, tôi sẽ bảo Vương Na tìm việc cho anh làm. Nói xong, Âu Thanh Nhân nhanh chóng rời đi. Vương Na liền hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, anh giỏi làm gì? Mở ngực, hái tim, lột da, cạo xương, vậy anh nên đi làm đầu bếp. Tôi tay chân không nhanh lắm. Vương Na dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên vào xưởng giải phẫu. Trên bàn giải phẫu là thi thể có lúc còn nguyên vẹn, lúc lại đã thay đổi hoàn toàn, các mạch máu lộ ra rõ ràng. Vương Na nói, ở đây là chỗ thích hợp cho anh, cũng không tệ lắm. Tôi muốn thử dao, xem có thể làm vết sứt tráng kiểu này không. Vương Na liền gọi một phụ nữ trung niên đến. Chu sư phụ, tổ các ngươi thiếu người phải không? Đây là sinh viên y khoa đến thực tập, để anh ấy thử xem. Chu sư phụ dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên đến một bàn giải phẫu khác, thi thể trên đó đã được mở ngực, khá hiến cao, nội tạng đã được lấy ra. Anh biết mở sọ không? Chu sư phụ hỏi. Xong rồi, có mổ sọ dao không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Chu sư phụ đưa cho hắn một chiếc cưa tròn mổ sọ. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm cưa thử vài lần rồi nói, Dung thấy lâu quá, cưa đầu mày lấy hết rồi. Chu sư phụ cười đáp, anh mới tới, đừng có bắt bẻ, nếu anh làm được tay chân nhanh nhẹn, người khác thu xong một đầu, anh có thể thu ba đầu, công cụ của anh thì tự nhiên là mới nhất, tốt nhất. Ở đây các anh luận đầu thi thể sao? Chúng tôi gọi đây là chế biến thực phẩm trong âm thầm, nếu không ai dám liên hệ với chúng tôi ngoài xã hội. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm dao giải phẫu, vạch một đường hình chữ thập trên đỉnh đầu thi thể, cũng giống như lột vỏ cam. Hắn lột lớp da đầu xuống đến tay, sau đó dùng bút vẽ một vòng xung quanh xương sọ. Ta khởi động cưa mổ sọ, tiếng cưa xoay vòng khi đụng vào xương phát ra một âm thanh bé nhọn như đang mài vào tâm trí. những mảnh xương băng ra, bay đến gần mũi, khiến người ta muốn hắt hơi. Nếu như âm thanh này chỉ đơn giản và đều đặn, đó là dấu hiệu của một tay giải phẫu thành thạo, thuần thục. Nhưng nếu âm thanh này lặp lại, không ổn định, xem ra có thể là dấu hiệu cho thấy cưa đang rung. Và góc độ, chiều sâu cắt vào xương đang thay đổi không ngừng. Mộ Dung Vũ Xuyên lại làm rất vững vàng, chỉ với một nhát dao đã tách được toàn bộ phần xương đỉnh đầu ra. Chú sư phụ và một thành viên khác trong nhóm không khỏi kinh ngạc. Tại nơi chúng ta, chỉ có Âu chủ nhiệm mới có kỹ thuật cao siêu như vậy, chú sư phụ nói. Âu thanh nhân, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng vậy, hắn là nguyên lão trong công ty chúng tôi, có một bạn gái siêu giàu, đặc biệt tốt với hắn, thường xuyên lái BMW đi đến đón hắn sau giờ làm, chú sư phụ nói. Một nữ nhân khác thêm vào, tôi thật sự không hiểu Âu chủ nhiệm nghĩ gì, nếu là tôi đã sớm từ chức rồi, ai mà muốn suốt ngày trông coi đống thi thể này chứ, mà lại còn nghiện nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên liền hỏi, vậy ngươi không phải cũng đang làm như vậy sao? Nữ nhân trả lời, ngươi không biết đó thôi, trước kia tôi làm ở bệnh viện quốc hữu lớn, phụ trách bảo quản thi thể, một tháng kiếm được chỉ khoảng 2.000 đồng lương, giờ thì ít nhất có thể kiếm thêm chút, không phải tôi thích công việc này, mà là tôi không có lựa chọn nào tốt hơn. Người đã kết hôn được 6 năm rồi, còn mơ mộng làm bà vợ của người giàu, chú sư phụ chế nhạo. Nếu người giàu thật sự muốn tôi lập tức ly hôn ngay. Nữ nhân đáp lại, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta đã bảo rồi, cái cưa này dùng không ổn đâu. Ngươi xem, cưa quay mà vẫn rung lắc đấy, mới lúc nãy còn dùng ổn mà. Để tôi đi hỏi thử. Chú sư phụ cầm lấy cái cưa rời đi, thực ra cái cưa không có vấn đề gì cả. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ lợi dụng cơ hội, lén tháo một con ốc vít trên đầu cưa khi chú sư phụ quay lại. Cầm trong tay một chiếc cưa tròn mới toanh, nói cái tiến sĩ đồ y khoa này quả là có mặt mũi thật, chỉ nói một câu, mà tổ trưởng đã thay cho ngươi một cái mới, cái vật nhỏ này ít nhất cũng đáng 4.000 đồng đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy chiếc cưa mới, cảm thấy hơi thất vọng, đây không phải là kết quả mà hắn muốn nhìn thấy. Hắn hỏi, cái này đều là hàng nội địa à, không có loại nhập khẩu tiên tiến hơn sao? Có đó, nhưng tất cả đều để trong phòng kho, những thiết bị đó đắt đỏ lắm, sao có thể cho nhân viên bình thường dùng được? Chỉ có nhân viên cao cấp và các chủ nhân mới được phép sử dụng. Chú sư phụ trả lời, phòng kho ở đâu vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Chú sư phụ hỏi lại, không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, phòng kho ở ngay bên cạnh văn phòng của Âu chủ nhiệm. Ngươi không phải định trộm đồ bán lấy tiền đấy chứ? Chú sư phụ cảnh giác. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng nghĩ thầm, không che giấu được miệng lưỡi của mụ già này. Hắn nghĩ, thật sự mà bán đi thì cũng phải có người muốn mua. Một lát sau, hắn lấy cớ đi vệ sinh, rồi lén ra khỏi phòng giải phẫu. Nhớ lại trước đó, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Âu Thanh Nhân đi qua lối đi, qua xưởng nghệ thuật tạo hình, rồi lặng lẽ bước vào văn phòng của Âu Thanh Nhân. Tuy nhiên, Âu Thanh Nhân không có mặt ở đó. Vào lúc 13:51, ngày 17/11 thứ năm, Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận đi qua đi lại trong văn phòng hai lần, xác định Âu Thanh Nhân không có mặt ở đó. Hắn mới yên tâm bước qua khu triển lãm các tiêu bản cơ thể người. Hắn không thấy chú sư phụ nói về phòng kho, nên quyết định tiếp tục di chuyển. Cuối cùng, hắn tiến đến trước cửa phòng giải phẫu, nơi sát vách với văn phòng. Hắn đẩy cửa thủy tinh, lo lắng không biết có thể cậy mở được không. Tuy nhiên, cửa tự động mở ra, hóa ra là không khóa. Mừng rỡ, hắn lách người vào phòng, ngay lập tức bị mùi hóa chất khử trùng bao quanh. Các túi inox và dụng cụ sáng bóng, sạch sẽ đến lạ kỳ. Cả căn phòng như một không gian lạnh lẽo, không một chút dấu hiệu của sự sống. Dù chỉ là một con côn trùng hay một cây cỏ, Mộ Dung Vũ Xuyên là sinh vật duy nhất ở đây còn thờ. Hắn nhận ra phòng giải phẫu có cấu trúc hình ống, một cửa thủy tinh nối với một gian phòng rộng lớn hơn. Bên trong có rất nhiều túi inox xềnh chéo, chắc là nơi chứa các dụng cụ và vật dụng y tế. Mộ Dung Vũ Xuyên không đi vào phòng kho, mà bắt đầu quan sát phòng giải phẫu. Sau một lúc, hắn tiến đến một chiếc tủ quần áo cao, kéo cửa nhôm hợp kim ra, trên tầng có một loạt ngăn kéo. Dưới tầng là một giá thép treo đầy dụng cụ cắt gọt, bên cạnh còn có một máy hút bụi. Mộ Dung Vũ Xuyên duỗi tay nắm lấy máy hút bụi, kéo ra một vật như nắm tay và kéo dài một đoạn ống cao su. Hắn nắm đoạn ống ấy trong tay, cảm thấy rất vừa vặn. Hắn thử vặn một mặt của nó, tháo bỏ cái nắp, lộ ra một thanh dao hợp kim dài với chiều dài vượt qua 10 cm và độ rộng khoảng 2 cm rong trầu. Nhìn kỹ, trên lưỡi dao là một loạt răng cưa mảnh tỉ mỉ được ghép lại, phần đuôi của dao cưa có một cán có duỗi. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười hài lòng, hắn đặt ngón cái vào chốt mở trên tay cầm. Nếu có điện, hắn tưởng tượng cây dao này có thể cưa với tần suất 170 lần mỗi giây, phát ra những âm thanh hơi chói tai và có thể cắt đứt cả cốt thép. Hắn ngửi lưỡi cưa, không chắc có mùi máu tanh hay không. Tuy vậy, phát hiện này khiến hắn vô cùng vui mừng. Hắn nhẹ nhàng lắp lại dao vào chỗ cũ và đóng cửa nhôm lại. Nhìn đồng hồ đeo tay, Hắn nhận ra đã rời khỏi xưởng được 25 phút. Cho dù có nghỉ lễ, Âu Thanh Nhân cũng đã xử lý xong việc. Hắn định quay lại, nhưng bỗng nhiên, hắn nhìn thấy Âu Thanh Nhân đang đứng ở bàn giải phẫu, nhìn thẳng vào hắn. Trái tim hắn như nhảy khỏi cổ họng. Âu Thanh Nhân đứng lặng lẽ ở đó, không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết Âu Thanh Nhân đã vào phòng từ lúc nào, đứng sau lưng hắn mà hắn không hề hay biết. Nghĩ đến việc mình vừa rồi lén lút điều tra người khác mà không hay biết, sau lưng lại có một đôi mắt lạnh lùng chăm chú nhìn mình, Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi rùng mình. Một tầng mồ hôi lạnh từ sau lưng toát ra, hắn miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là duyên phận. Câu này dù là đùa, hắn cũng không cảm thấy buồn cười. Ta là cố ý tới tìm ngươi. Âu Thanh Nhân nói chuyện rất chậm, như thể đang cố tình làm cho Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy bối rối. Tìm ta? Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói có phần run rẩy. Ta hỏi Vương Na ngươi đi đâu. Vương Na nói không biết, nghe nói những thư kia của ngươi đều giá trị cả mấy vạn, ta muốn xem thử có bao nhiêu đáng tiền. Cái đầu nhỏ của ngươi, ta có thể mang ra ngoài đổi được 2 tiền nghi hoa. Mộ Dung Vũ Xuyên lại hy vọng hắn có thể báo cảnh sát, chỉ cần Âu Thanh Nhân đến cục công an thảo, hắn có thể thoát thân. Âu Thanh Nhân nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Chịu dùng tiền mua đồ vật người này, không phải bác sĩ, chính là hung thủ giết người. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Âu Thanh Nhân. Hắn chỉ thấy đôi mắt của Âu Thanh Nhân nhìn mình chằm chằm, không thể đoán ra là lạnh lùng hay là ngoan độc. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng bất an, không biết Âu Thanh Nhân sẽ làm gì tiếp theo. Dù thấp hơn hắn một chút, Âu Thanh Nhân không nhìn qua là người cường tráng, nhưng khi đứng trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn cảm nhận rõ ràng một cảm giác nguy hiểm. Bỗng nhiên, Âu Thanh Nhân đưa tay vào túi áo, Mộ Dung Vũ Xuyên theo phản xạ lùi lại, đụng phải cửa tủ. Âu Thanh Nhân rút ra một chiếc điện thoại di động, điện thoại phát ra âm thanh rung. Hắn đã thiết lập chế độ thông báo chấn động. Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy Âu Thanh Nhân đang nói chuyện với bạn gái của mình, Trang Viên Viên. Trang Viên Viên nói, ta đã nói với ba ba rồi, ngày mai mang người tới nhà ta, ngày mai ta còn có việc, chuyện gì có thể quan trọng hơn ta, ngày mai nhất định phải tới. Nhà ngươi là cửa lớn để nghênh đón Lý Tân Vũ. Trang Viên Viên ở đầu dây bên kia giật mình, rồi lại cười, có vẻ như Âu Thanh Nhân đang ven, ngươi sao nhỏ nhen vậy, nhà của ta, ta định đoạt. Nếu Lý Tân Vũ dám tới nhà ta, ta sẽ mượn dao giải phẫu của ngươi, làm hắn thành 8 khối, Âu Thanh Nhân, hừ, một tiếng. Rồi Trang Viên Viên cười khúc khích, cuối cùng lại phát ra một tiếng, bà, dứt khoát và tắt máy. Mộ Dung Vũ Xuyên chăm chú nghe từ đầu đến cuối, cố gắng phân tích những gì Trang Viên Viên nói qua điện thoại. Hắn hỏi Âu Thanh Nhân, có phải là bạn gái ngươi gọi cho ngươi không? Cô nàng phương Bắc đúng không? Giọng nói thật to lớn. Âu Thanh Nhân lại lùng liếc hắn một cái. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, ta còn có việc, không quấy rầy ngươi nữa. Chưa để Âu Thanh Nhân kịp nói gì, hắn vội vã quay người, không dám quay lại, chạy vội ra khỏi phòng giải phẫu. Âu Thanh Nhân bước đến gần tủ quần áo, kéo cửa tủ ra, nhìn vào bên trong. Ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại ở chiếc cưa mở sọ kiểu lặp lại. Một lát sau, nàng khẽ đóng cửa tủ lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh như chớp chạy đến cục công an, báo cho La Viêm Lân về phát hiện quan trọng của mình. La Viêm Lân nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên thở hồng hộc, trong mắt lóe lên tia sáng, người chắc chắn không nhìn lầm chứ. Nữ nhân thi thể và dụng cụ giết người, bà thứ này cho đến giờ ta tuyệt đối không thể nhìn nhầm, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. La Viêm Lân liếc sang Vương Thụ Lâm, Vương Thụ Lâm còn hưng phấn hơn hắn. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, phải lập tức triển khai hành động, La Viêm Lân nói. Mộ Dung Vũ Xuyên liên tục phụ họa, đúng thế, đúng thế. Mau đi bắt người đi, ta vừa có được thông tin nguy hiểm, Minako chỉ kém chút nữa là thành quả phụ rồi. La Viêm Lân tỏ vẻ thờ ơ. Ê, ngươi có nghe ta đang nói gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng hỏi. Hiện giờ chưa phải lúc, La Viêm Lân đáp. Làm sao lại chưa phải lúc, chúng ta bây giờ có đầy đủ chứng cứ. Thứ nhất, nạn nhân bị tiêm tĩnh mạch, không khí trí tử, chỉ người có chuyên môn y học mới có thể sử dụng phương pháp này để giết người. Thứ hai, cả hai nạn nhân đều bị tách rời bằng cưa mở sọ do Đức sản xuất, loại cưa này chỉ được dùng trong thời gian giải phẫu ở văn phòng Âu Thanh Nhân. Dựa vào hai điểm này là đủ để thẩm vấn hắn. Ta và Minako cũng đã vào phòng giải phẫu thu thập chứng cứ, nếu chúng ta chần chừ, hắn có thể cảm thấy không ổn và muốn thanh lý chứng cứ, đến lúc đó sẽ khó tìm lại. Vương Thụ Lâm nói tiếp, ta cũng đồng ý với cách nhìn của Mộ Dung Vũ Xuyên, mặc dù chưa đủ chứng cứ xác thực hung thủ chính là Âu Thanh Nhân, nhưng ít nhất hắn là nghi phạm lớn, hoặc nói cách khác, hung thủ có thể lợi dụng sườn da công thi thể này để phạm tội. Nhân cơ hội này, chúng ta phải truy bắt hắn nhanh, càng nhiều chứng cứ càng tốt. Như vậy vụ án lớn có khả năng sẽ được giải quyết thuận lợi. La Viêm Lân nhìn quanh các nhân viên cảnh sát trong phòng, không tiếp tục phản đối. Tổ chuyên án lái xe trực tiếp đến hiện trường. Công ty cổ phần sinh vật Tô Hóa Hiện Đại, Âu Thanh Nhân đang cùng nhóm công nhân mới thực hiện giải phẫu mẫu sọ. Hắn sử dụng cửa mở sọ hình tròn, chỉ một lần là tách được xương sọ. Đối mặt với khí thế quyết liệt của Vương Thụ Lâm, Âu Thanh Nhân vẫn rất bình tĩnh. Khi Âu Thanh Nhân bị đưa lên xe cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako và Trung Khánh Thuận đi vào phòng giải phẫu, tiến hành hiện trường khám nghiệm. Tại phòng thẩm vấn của Cục Công an, Âu Thanh Nhân không bị còng tay, vì hiện tại những nghi ngờ về hắn vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Nên hắn vẫn thong dong đối diện với Vương Thụ Lâm. Vương Thụ Lâm cầm hai tấm giấy trong tay, trên đó là bảng biểu liệt kê thời gian và các bộ thi thể bị hại. Vương Thụ Lâm hỏi, ngày mùng 4 tháng 11 đến mùng 5 tháng 11 hai ngày này, ngươi ở đâu, làm gì? Âu Thanh Nhân lắc đầu, không nhớ nổi, không nhớ nổi. Vương Thụ Lâm nhíu mày, thông thường thì tôi khi làm việc, còn nếu là cuối tuần, tôi sẽ ở nhà xem TV, đọc sách, hoặc đi dạo phố với bạn gái. Vương Thụ Lâm không buông tha, tiếp tục truy vấn, vậy còn ngày mùng 9 tháng 11 đến mùng 10 tháng 11 thì sao? Thật sự không biết hôm nay là ngày nào. Tôi không phải là người nhạy cảm với thời gian, thế còn đầu tuần thứ ba, thứ tư người chắc chắn phải nhớ chứ. Âu Thanh Nhân gật đầu, nhớ rồi, tôi đang làm việc. Vương Thụ Lâm nghiêm mặt, hỏi tiếp, vậy nửa đêm đến rạng sáng, ngươi làm gì? Âu Thanh Nhân cười ngượng ngùng, đương nhiên là ở nhà ngủ rồi. Ngủ? Vương Thụ Lâm nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc. Âu Thanh Nhân bình tĩnh đáp, cảnh sát tiên sinh, ngài không phải muốn tìm nhân chứng lúc tôi ngủ chứ? Mặc dù tôi có bạn gái, nhưng chưa kết hôn đâu. Câu nói của hắn khiến các nữ cảnh sát bên cạnh bật cười. Vương Thụ Lâm cơn giận sắp bộc phát, nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Tay hắn nâng lên rồi lại buông xuống, cuối cùng chỉ gằn giọng, nói về công việc của ngươi đi. Cùng lúc đó, tại khu vực ngoài nhà máy, Mộ Dung Vũ Xuyên đang mở cửa tủ inox. Trong đó, chiếc cửa mở sọ hình dạng máy hút bụi vẫn còn nguyên, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm nghi ngờ. Tại sao Âu Thanh Nhân không giấu đi chiếc cửa này? Liệu có phải vẫn còn những chiếc cửa mở sọ khác? Trung Khánh Thuận và Minako đang ở phòng giải phẫu, chăm chú tìm kiếm thi thể, những mảnh tóc, huyết dịch hay da vụn rơi vãi. Họ lục lọi khắp mọi nơi, cuối cùng phát hiện bốn chiếc cửa mở sọ giống hệt nhau. Minako và Trung Khánh Thuận còn tìm thấy một mảnh móng tay trên giường giải phẫu, tại một khe gạch xứ. Họ phát hiện vết máu và tóc, có những sợi thẳng và những sợi cuộn lại, có màu đen, có màu vàng. Tuy nhiên họ không tìm thấy thi thể nào trong tủ ướp lạnh. Quản lý xưởng Vương giải thích, phòng giải phẫu này thường ít khi sử dụng, chỉ thi thoảng dùng cho nhân viên cao cấp làm thí nghiệm dạy học. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, phòng giải phẫu này có phải là dành riêng cho Âu Thanh Nhân không? Không phải, quản lý Vương trả lời, chỉ là hắn sử dụng nhiều hơn bình thường. Mộ Dung Vũ Xuyên và ba người còn lại mang theo bốn thanh dao mổ sọ quay lại Cục Công an. Lúc này bên trong Cục Công an lại xảy ra ồn ào. Trang Viên Viền đang chống nạnh đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Thụ Lâm và Phó Cục trưởng Lý Luận chất vấn ông. Cô nói, dựa vào cái gì mà các người giam giữ Âu Thanh Nhân? Các người rõ ràng là vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ. Nếu tôi đến muộn một chút, các người có phải đã tra tấn ép cung rồi không? Phó Cục trưởng từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ chăm chăm lau mồ hôi. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy, cảm thấy kỳ lạ, liền nói, cái này cao thật đấy, dám động thủ ngay trên đầu Thái Tuế. Nếu là mẫu dạ xoa, xem ra muốn phản trời rồi. Chẳng bằng nhốt cô ta vào phòng tối hai ngày, không cho ăn, chắc chắn cô ta sẽ thành thật thôi. Một cảnh sát bên cạnh liền lên tiếng, đừng có nói xấu hình ảnh của chúng ta, công bộc của nhân dân. Người không thấy cô ấy còn dẫn theo luật sư đến sao? Sự việc nhanh chóng được giải quyết. Âu Thanh Nhân ngay lập tức được thả. Mọi người thấy Âu Thanh Nhân và Vương Thụ Lâm đi ra khỏi phòng thẩm vấn, một người đi trước, một người đi sau. Âu Thanh Nhân sắc mặt bình thản, trong khi Vương Thụ Lâm thì mặt mày tái xanh. Trang Viên Viên không thèm để ý đến ai, nhào tới ôm lấy Âu Thanh Nhân và hỏi thăm liên tục, bọn họ có làm gì ngươi không? Người cứ nói, chỉ cần nói ra, ta sẽ báo cáo lên tỉnh để họ mất việc ngay. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng thúc nhẹ Minako, nói, nhìn xem, người ta vì yêu mà phấn đấu quên mình, tinh thần cọ cái này, học tập chút đi. Minako ngạc nhiên đến mức không thể nói gì, chỉ biết thốt lên, khó quá. Vương Thụ Lâm tiến lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên, hỏi, ngươi mới từ hiện trường về, có tìm được chứng cứ gì không? Có thể giữ được hắn không? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhún vai, còn chưa biết, phải chờ kết quả. Vương Thụ Lâm tức giận nói, ta và Trương Minh suốt ngày đêm hỏi hắn 3 tiếng đồng hồ, dù chúng ta hỏi thế nào, gã này chỉ lặp lại những câu đó, không hề có mâu thuẫn gì, nói một chữ cũng không bỏ sót. Mộ Dung Vũ Xuyên liền nói, chẳng phải vậy là nói rõ hắn trong sạch sao? Vương Thụ Lâm cười lạnh, người không hiểu đâu, người trẻ tuổi, với kinh nghiệm của ta, dù là người trong sạch, nhưng khi đối diện với cường độ ép cung cao, thường thì sẽ xuất hiện mâu thuẫn, họ không biết diễn đạt ý, nhưng gã này giống như một cỗ máy, hai mươi sòng, nói ra lời trong sạch một cách bình thản, như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ được thả. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ lại tình huống khi mình bị Âu Thanh Nhân ngăn lại ở phòng giải phẫu, gương mặt bình tĩnh, không chút cảm xúc. Hắn bỗng giật mình, Âu Thanh Nhân lúc này vừa lúc quay đầu sang hướng khác và nhìn hắn một cái. Hắn buông Trang Viên Viên ra, bước về phía Mộ Dung Vũ Xuyên. Khi Âu Thanh Nhân đến gần, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận được một luồng hơi lạnh, mùi âm lãnh của lâu dài tiếp xúc với thi thể. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn gần gũi và chăm chú vào gương mặt đẹp trai của Âu Thanh Nhân. Hắn bất ngờ phát hiện ánh mắt của Âu Thanh Nhân trống rỗng, không hề có cảm xúc. Âu Thanh Nhân vẫn không biểu lộ gì, chỉ dùng giọng nói rất nhỏ nhẹ nói: "Nếu như ngươi nghĩ vậy, hãy tìm ra chứng cứ đi, ta chờ ngươi, không cần ngươi phải hao tâm tổn trí." Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại: "À, còn nữa." Âu Thanh Nhân ánh mắt lướt qua Minako, sau đó mỉm cười với Mộ Dung Vũ Xuyên: "Bạn gái người rất đáng yêu." Hắn quay người ôm Trang Viên Viên vào vòng tay, rồi rời đi. Minako hơi tự kỷ, chạm nhẹ vào mặt mình, nhỏ giọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên: "Hắn nói câu đó có ý gì vậy?" Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt nắm đấm, trả lời: "Ý hắn là, ngươi không thể rời khỏi ta dù chỉ một bước." 20 giờ 10 phút, Trang Viên Viên đưa Âu Thanh Nhân đến nhà biệt thự của gia đình nàng. Âu Thanh Nhân và Trang Viên Viên đã quen biết hơn 2 năm, đây là lần thứ hai hắn đến nhà nàng. Lần trước là hơn một năm trước, Trang Vĩ, cha của Trang Viên Viên, lần đầu tiên gặp Âu Thanh Nhân có vẻ rất lạnh nhạt, nhất là khi nghe nói công việc của hắn, ánh mắt không hề nhìn thẳng vào Hàn Thiêu Trân. Sau đó Âu Thanh Nhân không còn đến nhà nữa. Tối nay, hắn không từ chối sự mời gọi của Trang Viên Viên. Hôm nay chính nàng đã giúp hắn thoát khỏi tình huống khó khăn. Nếu bị cảnh sát tiếp tục điều tra, hậu quả sẽ khó lường. Trang Vĩ cảm thấy bất ngờ khi Âu Thanh Nhân đột ngột xuất hiện. Tuy vậy, ông vẫn không nói gì khi nhìn thấy nét mặt của nữ nhi. Bữa tối giữa họ diễn ra khá yên tĩnh, với Trang Viên Viên díu dít nói không ngừng, còn Trang phu nhân cũng phụ họa theo. Trang Nghị từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc ít nói. Khi bữa tối gần kết thúc, ông đột nhiên lên tiếng hỏi Âu Thanh Nhân: "Xế chiều hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy?" Hóa ra ông đã biết chuyện Âu Thanh Nhân bị đưa đến cục công án. Trang Viên Viên này lập tức giải thích: "Không có gì đâu, chỉ là một đám người thổ phỉ dỗi việc, ăn no dỗi hơi chơi đùa mà thôi. Nghe mạnh luật sư nói, hắn bị đưa vào đội hình cảnh." Trang Vĩ lại lung nhìn Âu Thanh Nhân. Âu Thanh Nhân không đáp, chỉ chậm rãi thưởng thức nửa ly rượu đỏ. Trang phu nhân lo lắng, quay sang hỏi nữ nhì: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Trang Viên Viên cười nhếch mép đau thương, nói: "Mẹ, gần đây mẹ có xem tin tức không? Xem chứ biết vụ án giết người, xẻ thi thể không?" "Ừm." Trang phu nhân bắt đầu căng thẳng. "Người ta nghi ngờ bạn trai con là thủ phạm." "A!" Trang phu nhân hoảng hốt, tay run lên làm đổ chén rượu. Trang Viên Viên cười ngả nghiêng, miệng còn phun hạt cơm ra ngoài: "Không sao đâu mẹ, bọn họ chỉ hỏi mấy câu thôi, vì nhà máy thi thể gia công nhiều thi thể, nên họ đoán hung thủ không phải là người trong đó. Thanh Nhân là xưởng chủ nhiệm, đương nhiên phải gọi hắn đến tra hỏi." "Ôi, tim mẹ cứ như sắp nhảy ra ngoài vậy." Trang phu nhân lo lắng, đặt tay lên ngực: "Thanh Nhân cũng vậy, cô ấy có thể thay đổi công việc hay không? Viên Viên của tôi vừa nhắc đến cô, liền liên tưởng tới những thi thể này, cảm thấy có nhiều điểm xấu." Âu Thanh Nhân chỉ cười nhạt một tiếng, không tỏ ra bất kỳ biểu hiện hay thái độ gì. Sau bữa cơm chiều, Trang Viên Viên khẩn cầu Âu Thanh Nhân: "Người có thể không đi đêm nay không?" Âu Thanh Nhân lúc đầu đã định rời đi, nhưng khi nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của Trang Vĩ, hắn liền thay đổi ý định, gật đầu với Trang Viên Viên. Nàng vui mừng lôi kéo hắn chạy về phòng mình. "Viên Viên!" Trang Vĩ bỗng gọi lại. Trang Viên Viên không vui, quay đầu lại: "Lão ba, người làm gì vậy?" "Ta muốn trò chuyện với Tiểu Âu," Trang Vĩ nói với giọng hiền hòa. Trang Viên Viên hiểu rõ cha mình đang nghĩ gì và phản đối ngay: "Có gì mày nói không được sao?" Trang Nghĩ dứt khoát giải thích: "Người là nữ hài tử, ban đêm lại cùng nam nhân ở riêng một chỗ, mà người đó còn mới tiến vào." Trang Viên Viên lớn tiếng nói: "Cha, cha không thể sớm sớm ôm ngoại tôn tử sao?" "Đúng, đúng cái gì?" Trang Vĩ nhẹ lời. Âu Thanh Nhân nhìn thấy Trang Vĩ ngượng ngùng nhìn mình, trong lòng cảm thấy một niềm khoái cảm, như thể đang trả thù, dù hắn không có tiền hay thế lực, nhưng hiện tại hắn đang điều khiển tình hình, thao túng Trang Viên Viên, cảm giác như có quyền lực trong tay. Trang Viên Viên kéo Âu Thanh Nhân lên lầu. Hắn cố ý nhìn một lần về phía Trang Vĩ, hai người đàn ông nhìn nhau, ánh mắt đầy ẩn ý. Phòng của Trang Viên Viên có phân khu riêng biệt. Âu Thanh Nhân ngồi ngoài phòng xem tivi. Hiện tại toàn thế giới đều chú ý đến tình hình ở Libya, nơi mà Gaddafi, vị lãnh tụ sắt thép, bị nhân dân lật đổ, bị kéo lê trên đường giống như con chó chết. Hắn không biết có phải do chiến thuật của Mỹ hay do lòng người khó đoán, nhưng tình hình thế giới thật sự thay đổi chóng mặt. Trang Viên Viên trong phòng lục tung đồ đạc, cảm nhận sự phiền muộn từ Âu Thanh Nhân. Nàng gọi ra từ trong phòng: "Người không thể yên tĩnh ngồi đợi một chút, đừng để đồ ăn vương vãi ra như thế." Trong tivi, các chuyên gia đang nhiệt liệt thảo luận về tình hình Libya. Âu Thanh Nhân cầm điều khiển từ xa và tăng âm lượng. Trang Viên Viên đi ra khỏi phòng, dùng đôi giày cao gót đạp lên đầu gối hắn: "Đừng làm ồn." Âu Thanh Nhân làm lơ nàng, chỉ chăm chú vào tin tức, nhìn tin tức cũng là việc đứng đắn. Trang Viên Viên đáp lại, nhìn tin tức thì gọi là chính sự, Libya cách ngươi cả vạn dặm, có liên quan gì đến ngươi, ta thích xem đánh nhau thôi. Âu Thành Nhân bất đắc dĩ nói, vậy sao không đánh nhau thật? Trang Viên Viên không đợi hắn phản ứng, Xẻng Trí đã trào một chiếc vòng cổ lên cổ hắn. Âu Thanh Niên quay lại, nhìn thấy Trang Viên Viên mặc bộ trang phục latex màu đen, bộ ngực và mông căng tròn, tay cầm roi và xích sắt uy người. Âu Thanh Niên chưa kịp nói gì, Trang Viên Viên kéo mạnh xích sắt, khiến hắn từ ghế salon đứng dậy. Ngươi náo đủ chưa? Âu Thanh Niên lúc này không còn hứng thú với trò chơi của nàng. Trang Viên Viên trừng mắt, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, quy xuống. Nói xong nàng giơ cao roi trong tay. Âu Thanh Niên thở dài, nhanh lên. Trang Viên Viên vùng roi quất xuống, vai hắn nóng rát, đầu nhói, nha đầu này ra tay không hề nhẹ. Âu Thanh Nhân không tình nguyện, chậm rãi quỳ xuống đất, hảo hảo quỳ, phải giống như Yoyo ấy. Yoyo chính là con chó cưng của Trang Viên Viên. Âu Thanh Nhân động tác hơi chậm, liền bị quất thêm mấy roi nữa, mỗi roi đều vang động mầm kỹ. Chờ hắn tứ chi chạm đất, Trang Viên Viên thô bạo kéo rách quần áo hắn. Hắn không nhịn được nói, đừng kéo hỏng, ta mặc cái gì nữa, người quên thân phận tiện tỳ của mình rồi sao? Trước mặt nữ vương, người có quyền tranh luận ư? Trang Viên Viên nhập vai mười phần, roi trong tay liên tiếp giáng xuống, khiến Âu Thanh Nhân run rẩy vì đau. Đến khi toàn thân nàng thấm mồ hôi, thở hổn hển dừng tay, Trang Viên Viên ngồi phịch lên lưng hắn, một tay nắm dây xích sắt, một tay cầm roi thúc ép. Giá giá, Âu Thanh Nhân liền chở nàng bò qua bò lại khắp phòng. Trên màn hình TV Syria, dân chúng Libya giơ súng reo hò, các chính trị gia hân hoan vì thắng lợi dân chủ. Âu Thanh Nhân trần trụi, mồ hôi tuôn đầm đìa. Giờ phút này hắn chẳng khác nào một con ngựa, một con chó. Hắn cảm thấy bản thân thật nực cười, hắn không phân biệt được đâu là mình, một bác sĩ giải phẫu lạnh lùng, thâm trầm, hay một kẻ nô lệ nhục nhã hèn mọn. Thực ra, hắn cũng không cho rằng mình có thú vui biến thái như vậy. Ít nhất trò chơi này chẳng đem lại cho hắn bao nhiêu hưng phấn. Nó chỉ đơn giản là trò chơi giữa hắn và Trang Viên Viên. Xét theo ý nghĩa ấy, Trang Viên Viên chính là người phụ nữ hiểu hắn nhất, nàng biết tất cả về hắn. Năm xưa, Âu Thanh Nhân quen Trang Viên Viên qua một trang web giao hữu bí mật. Khi đó hắn đang cần gấp một khoản tiền để chữa bệnh cho người cậu nghiện rượu ở quê. Cha mẹ ruột hắn từng buôn ma túy, bị xử bắn khi hắn mới 5 tuổi, từ đó hắn sống nhờ người cậu, nhưng chưa bao giờ cảm thấy biết ơn. Cậu hắn mỗi khi uống rượu say lại đánh hắn gần chết, thậm chí còn lột quần hắn, dùng nước tiểu rửa sạch một món đồ chơi cứng rắn rồi cưỡng bức hắn, vừa làm vừa thở dốc như súc vật. Chính vì thế, hắn chỉ còn biết gắng sức học hành. Năm 18 tuổi, hắn thi đậu vào học viện y, cuộc đời từ đó mới thấy được ánh sáng cứu rỗi. Khi ấy, cậu hắn đã già, cô độc, chẳng ai chăm sóc. Âu Thanh Niên cũng chẳng bao giờ muốn về thăm, để mặc lão trong căn nhà nát ở thôn, muốn sống chết ra sao tùy ý. Về sau cậu mắc trọng bệnh nhưng không chết, suốt ngày nằm trong bệnh viện lẩm bẩm. Hắn bất đắc dĩ say tiền, còn góp cho viện phí, vẫn thiếu 5 vạn nguyên. Cuối cùng, hắn buộc phải hạ quyết tâm, đăng nhập một trang web giao hữu bí mật. Phần lớn hội viên trên đó đều là những phụ nữ tuổi từ 40 đến 50 dư giả tiền bạc trong tay. Điều kiện kết giao bạn trai được đưa ra, nam giới dưới 33 tuổi, tướng mạo đoan chính, thân thể khỏe mạnh, tốt nghiệp chính quy từ đại học trở lên. Âu Thanh Nhân đáp ứng đủ mọi tiêu chuẩn, đặc biệt là vẻ ngoài và bằng thạc sĩ, khiến hắn có ưu thế rõ rệt. Hắn gửi ảnh và sơ yếu lý lịch của mình lên diễn đàn, chờ đợi một người phụ nữ tô son điểm phấn, vừa như đòi khát, vừa như khao khát tình cảm, liên hệ với mình. Ba ngày sau, có người chủ động nhắn cho hắn qua QQ, đối phương nói thẳng, thù lao không thành vấn đề, ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ngươi đóng vai nam bọc, ngươi có đồng ý không? Trong lòng hắn nghĩ, ngươi có thêm mấy điều kiện ta cũng không quan tâm, chỉ cần là phú bà, ta đều chấp nhận. Nhưng khi gặp mặt, có hai điều vượt ngoài dự liệu. Thứ nhất, hắn không ngờ đối phương còn trẻ hơn mình, lại là một nữ sinh viên xinh đẹp. Thứ hai, hắn không ngờ nam bọc ở đây có nghĩa là tham gia trò chơi biến thái, thậm chí nàng còn nói gọi hắn là gia súc thì chuẩn xác hơn. Cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Điều khiến hắn lo lắng nhất lúc ấy không phải chịu hành hạ, mà là sợ nàng chơi xong rồi không trả tiền. Trong 3 tuần liền, hắn trở thành tọa kỵ cho nữ sinh viên kia. Khi kết thúc, Trang Viên Viên dứt khoát đặt tấm chi phiếu 8 vạn tệ vào tay hắn. Hắn sững sờ, Trang Viên Viên mỉm cười, ngươi khiến ta rất hài lòng, ta tặng thêm 3 vạn coi như tâm ý riêng, nhưng ta có một yêu cầu nhỏ. Hắn ngơ ngác, nàng hỏi chúng ta có thể tiếp tục lui tới không? Hắn do dự, ngươi không phải muốn dùng roi đánh ta đến chết mới thôi sao? Trang Viên Viên bật cười, đó chỉ là thỉnh thoảng thôi, kỳ thật ta cũng có thể rất dịu dàng. Mối tình của hắn với Trang Viên Viên bắt đầu bằng cách kỳ quái và đáng sợ như vậy, nhưng so với người khác, hắn lại dễ dàng thích ứng với những trò biến thái đó. Trang Viên Viên thậm chí từng trộn nước tiểu và rượu vang bắt hắn uống, sau đó cùng hắn hôn môi. Chỉ cần có những kích thích như vậy, nàng liền dễ dàng đạt cao trào. tựa như kẻ nghiện ma túy. Có lần, nàng duỗi chân ra, đắc ý nói, nhìn ngươi mệt đến thở hổn hển, biểu hiện không tệ, thưởng cho người. Hắn liền cúi xuống liếm giày nàng. Trang Viên Viên vô cùng hài lòng, hắn ngượng đầu nhìn đồng hồ trên bàn, đã hơn 2 giờ. Ngay lập tức, Trang Viên Viên quát cho hắn một roi, không cho phép ngẩng đầu, chuyên tâm liếm, đây là phần thưởng cho người. Hắn thở dốc nói, ta mệt rồi, hôm nay đến đây thôi. Không được, có mệt hay không là ta quyết định. Trang Viên Viên đã hoàn toàn nhập vai, không thể thoát ra. Cuối cùng, hắn bực bội ngồi thẳng dậy, nhét nàng từ trên người xuống, nhặt quần áo dưới đất, châm điếu thuốc, ta chưa cho phép ngươi nghỉ, ngươi dám phản kháng sao? Trang Viên Viên tức giận vung roi đánh mạnh vào cổ hắn, cơn đau nóng rát khiến hắn không chịu nổi nữa, liền bật dậy đoạt lấy roi. Trang Viên Viên giằng lại, hai người giằng co rồi lao vào đánh nhau. Hắn kéo Trang Viên Viên ngã xuống đất, nàng vẫn cố dãy rủa. Lúc này hắn nhìn thấy một cuộn dây nhỏ treo ở thắt lưng nàng, liền hiểu ý, thả ta ra. Trang Viên Viên hét lên, đây thực ra chỉ là một trò khác. Được, nếu ngươi thích, hắn đáp, rồi dùng dây thừng trói nàng. Lần này hắn dùng nhiều sức hơn bình thường, siết dây thật chặt quanh cơ thể nàng. Ban đầu nàng rên rỉ còn mang tính diễn kịch, nhưng càng về sau, cơn đau thật sự khiến nàng không chịu nổi. Bắt đầu kêu thảm thiết, hắn kéo khóa áo dưới của nàng, bên trong ẩm ướt rối bời, rồi lật nàng nằm dạp xuống đất, nắm tóc đè nàng xuống. Cách này khiến nàng vừa thống khổ vừa hưng phấn. Trang Viên Viên kêu thảm thiết, như thật sự bị cưỡng bức. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa mạnh, Âu Thành Nhân vừa thực hiện đến nửa chừng, Trang Viên Viên bỗng im bặt. Bên ngoài, Trang Vĩ lo lắng gọi, mở cửa nhanh, Viên Viên có phải hắn lại đánh con không? Trang Viên Viên tay chân bị trói, nằm dạp như một con ếch xanh, vừa bị quấy rầy vừa hốt hoảng. Âu Thanh Nhân cũng lúng túng. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài Trang Vĩ gấp hơn, gần như quát lên, họ Âu tiểu tử, ngươi định làm gì con ta? Vừa rồi còn hô cứu mạng, giờ lại im bặt, ta sẽ báo cảnh sát, ngươi chờ đó, chàng ngươi nghĩ ta làm hại ngươi sao? Âu Thanh Nhân đáp. Trang Viên Viên luống cuống, hồi lớn sự tình gì cũng không có. Chà, ta vừa nghe ngươi hô cứu mạng mà. Trang Vĩ bối rối ngoài cửa, thật sự không có chuyện gì. Trang Viên Viên thở dốc, phải liên tục hít sâu vì tư thế trói chặt. Trang Vĩ vẫn chưa đi, hắn có ép con sao? Ngươi vừa nói vậy. Trang Viên Viên hốt hoảng thở nặng hô hô, ngươi hiểu lầm rồi, nghe ta vậy mà tưởng có chuyện gì sao? Chỉ làm thôi, đừng quan tâm lung tung. Nghe tiếng Trang Vĩ đi xuống lầu, cả hai trong phòng thở nhẹ ra. Âu Thanh Nhân đã mềm nhũn, Trang Viên Viên mới cảm nhận dây thừng siết đau đến toàn thân. Này, ngươi siết ngực ta đến chảy máu, có ý định giết ta sao? Nàng mắng, ta cho ngươi buông ra, Âu Thanh Nhân nói. Nhưng Trang Viên Viên gọi lại, tiếp tục cái gì? Tiếp tục, dùng sức, càng dùng sức càng tốt. Ngươi điên rồi sao? Đừng nói nhảm, nếu có thể làm ta sướng, ta tính ngươi có bản lĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.